Trung cực đấu la thế hệ mới. Chương 75, C75, bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trạm Dực, thanh lãnh âm thanh quen thuộc vang lên, khiến cho Trạm Dực đang đứng nhìn Vĩnh Hằng Chi Thụ mà giật mình quay lại. Thứ hắn nhìn thấy khiến cho hắn vô cùng vui vẻ, bởi vì đó là cha hắn. Papa của hắn vẫn như vậy, vẫn là mái tóc màu trắng với đôi mắt màu ruby tuyệt đẹp. Gương mặt vẫn vô cùng yêu nghiệt khiến cho hắn hít thở không thông. Papa, Trạm Dực khẽ kêu lên vội vàng tiến lại, thân ảnh mờ nhạt đang lơ lửng trên không trung. Hoắc Vũ Hạo nhìn thoáng qua con trai liền gật đầu nói. Trạm Dực, ta đến đây để nói với con một tin vui. Tin vui? Hoắc Vũ Hạo ngại ngùng mà gãi mặt xấu hổ nói, nhưng lại hạnh phúc nói ra. À, Đồng có thai rồi. Con sắp làm anh trai rồi. Hoắc Trạm Dực ngơ ngác nhìn Hoắc Vũ Hạo, papa của mình. Đại não của hắn hiện tại đang lốt thông tin mà papa mang lại, vẻ mặt ngơ ngác liền chuyển sang ngạc nhiên, sau đó kinh hỉ mà hô hào nhảy cẫng lên như một. Anh trai thật sự, vẻ mặt vui vẻ hoàn toàn đánh mất vẻ lạnh lùng như tảng băng ngàn năm của mình. À, con sắp làm anh trai rồi. Vui quá đi, vui quá đi. Trạm Dực hắn không thể vui vẻ được vì hắn sắp được làm anh trai rồi. Gia đình họ Hoắc lại sắp đón thêm một tiểu thiên thần mới nữa rồi. Hắn thật sự rất vui. Cả đời này hắn chưa bao giờ làm anh cả, nhưng bây giờ đã có thể làm anh rồi. Một ông anh hơn 1 vạn tuổi trong lịch sử nhân loại. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói. Papa sẽ cố gắng đưa thần giới thoát khỏi thời không loạn lưu sớm nhất có thể. Sẽ đón con và con trai về. Cả cháu dâu lẫn con dâu của ta nữa. Vâng. Đúng rồi Trạm Dực, xin tất cả người mau sớm kết thúc minh tưởng. Phi thuyền vũ trụ sắp đến Tinh Linh Tinh. Xin nhắc lại, tất cả người mau sớm kết thúc minh tưởng. Phi thuyền vũ trụ sắp đến Tinh Linh Tinh. Thanh âm nhắc nhở vang lên. Đang ở minh tưởng, các học viên dần dần tỉnh lại. Cuối cùng đến, Lam Mộng cầm duỗi lưng một cái. Lam Hiên Vũ hướng Nguyên Ân Huy Huy hỏi. Huy Huy, Tinh Linh Tinh nguồn nước ở nơi nào? Nguyên Ân Huy Huy cười nói. Đều dưới tàng cây. Tinh Linh Tinh bên trên cũng có dòng sông. Hồ nước. Tất cả đều là nước ngọt. Chẳng qua là cây cối quá nhiều. Đều che lại. Thiên Hàn khẽ nhìn sang Lạc Ly, lại nhìn Lạc Ly tranh thủ ăn đậu hủ của hắn mà lắc đầu khẽ nói. A Ly tới Tinh Linh Tinh rồi. Ừ. Lạc Ly đáp lại mà dựa đầu vào vai của Thiên Hàn. Không biết từ bao giờ mùi hương của Thiên Hàn đã trở thành một loại phương thức tu luyện của nàng rồi. Ở bên Thiên Hàn, tu vi lẫn huyết mạch của nàng đều tăng lên. Cảm giác thật thích khiến cho nàng không muốn rời đi chút nào. Hạ phi thuyền vũ trụ, Uông Thiên Vũ đi đầu hướng lối ra. Các học viên vội vàng bắt kịp. Năm nhất bên này, chủ nhiệm lớp Tiếu Khải dẫn đội. Sau lưng Uông Thiên Vũ đi ra ngoài. Bên ngoài sớm đã có người chờ ở nơi đó. Đứng phía trước nhất chính là một nữ tử, người mặc váy dài màu xanh lá. Nhìn qua hơn 30 tuổi. Tướng mạo tú mỹ. Da thịt trắng như tuyết. Váy dài màu xanh lá đúng như là phỉ thúy màu xanh biếc lá cây ghép lại mà thành. Một đầu màu xanh nhạt rối tung ở sau lưng. Trên đầu mang theo vương miện màu vàng nhạt. Ngài khỏe chứ, nữ vương bệ hạ. Làm sao lại phiền toái ngài tự mình nghênh đón. Uông Thiên Vũ vội vàng tiến lên. Mỉm cười thăm hỏi. Bị Uông Thiên Vũ xưng là nữ vương bệ hạ. Nữ tử kia mỉm cười nói. Học viện Sử Lai Khắc là ta nhất hướng tới. Các chủ tự mình đến đây. Ta tự nhiên muốn tới đón. Các chủ cùng chư vị đi đường khổ cực. Xin mời đi theo ta đi. Đúng lúc này. Một thanh âm kinh hỉ trong đám người vang lên. Bà ngoại. Nương theo lấy một tiếng kêu gọi, một bóng người từ trong đám người vọt ra, nhào vào người nữ tử mặc màu xanh lá váy dài trong ngực. Chính là Nguyên Ân Huy Huy. Nữ tử kia ôm chặt lấy Nguyên Ân Huy Huy, lập tức cười, Huy Huy nhà ta cũng tới. Nhanh nhường bà ngoại nhìn một chút, bà ngoại thật sự là nhớ muốn chết. Nàng vừa nói, một bên Huy Huy trên trán hôn một chút, lộ ra từ ái tầm mắt. Thấy cảnh này, tại năm nhất đường Vũ Cách vẻ mặt biến. Lúc này, nữ nàng liếc mắt, Bên cạnh một người đàn ông hướng Uông Thiên Vũ gật đầu thăm hỏi. Ngài khỏe chứ? Các chủ, chúng ta lại gặp mặt. Đây là tên thanh niên. Vẻ mặt có hồ lỗi. Người tốt, đã lâu không gặp Vạn Yêu Vương. Uông Thiên Vũ chủ động đưa tay cùng hắn bắt tay. Thú thần bởi vì muốn chuẩn bị cuối cùng, cho nên không thể tự mình đến đây. Chủ yếu liền là tinh linh nữ vương cùng Vạn Yêu Vương hai vị. Bọn hắn điểm này để cho thay hắn nói tiếng xin lỗi. Hôm nay tới đây nghênh đón học viện Sử Lai Khắc, đại biểu tinh linh tinh dân bản địa tinh linh tộc cùng di dân đến đây hồn thú. Vạn Yêu Vương quá khách khí. Uông Thiên Vũ nhàn nhạt đáp lại nói. Uông các chủ, còn có đường xa mà đến học viện Sử Lai Khắc các bằng hữu. Xin theo chúng ta tới đi. Lúc này tinh linh nữ vương đã lôi kéo Huy Huy tay. Đối đại gia làm ra một cái. Thỉnh, thủ thế, Thiên Hàn đi theo bọn họ ánh mắt nhìn xung quanh nơi này thật sự rất đẹp nhưng so với xâm lâm của Thất Huyền Tông thật không đáng để vào mắt a. Lạc Ly cũng thích thú nhìn xung quanh. Thiên Hàn bẹo má nàng khẽ hỏi. Nàng thích nơi đây, có lẽ là như vậy. Lạc Ly mỉm cười đáp lại lời của hắn. Thiên Hàn lại cười. Ta cũng biết một hành tinh còn đẹp hơn ở đây. Lúc lớn ta sẽ dẫn nàng đến đó nhưng không biết Papa có đồng ý. Thiên Hàn nói là thật cậu có ý định sẽ dẫn Lạc Ly đến đó đến Thất Huyền Tông nhưng quy định tông môn nghiêm khắc và người vạch ra quy định đó là chủ thượng, vũ hạo nữa chứ nên việc cố ý vi phạm sẽ bị phạt nặng. Lạc Ly nhướng mày nói, ô, có một hành tinh như vậy sao? Tập đoàn SDN không phát hiện ra mà cậu lại phát hiện ra. Bí mật của tớ cậu vẫn chưa biết hết đâu. Thiên Hàn mỉm cười vui vẻ nói bí mật họ Hoắc họ Đường muốn biết hết thì chắc hơn 100 năm quá và họ Hoắc chính là gia tộc có nhiều họ phụ lắm. Tiếu Khải đi theo Cuồng Thiên Vũ sau lưng đi tới. Uông Thiên Vũ đi vào học viện Sử Lai Khắc học viên trước mặt nói. Còn có 3 ngày mới cử hành nghi thức. Nếu tới tinh linh tinh, liền thuận tiện để cho các ngươi thăm một chút. Tìm hiểu một chút thế giới hồn thú. Trọng yếu nhất chính là ta ở phi thuyền vũ trụ bên trên cùng các ngươi kể chuyện. Sau đó chúng ta sẽ đi tới hồn thú viện dưỡng lão. Ân, cũng chính là hồn thú nói yên vui vườn. Sinh hoạt tại nơi đó đều là tuổi thọ sắp hết hồn thú. Nếu có thích hợp, song phương có thể lẫn nhau lựa chọn. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là hồn thú tự nguyện trở thành hồn linh. Phương diện này hồn thú thế giới bên này sẽ có chuyên môn người phụ trách tiến hành giám sát. Chờ một chút chúng ta sẽ cùng tập đoàn SDN bộ phận truyền linh tháp. Chiến thần điện, đường môn chờ bộ phận cùng một chỗ đi tới. Cho nên các ngươi đều giữ vững tinh thần đến. Muốn tại hồn lỗi trước mặt thể hiện ra các ngươi ưu tú nhất một mặt. Có thể hay không có thu hoạch, liền xem chính các ngươi. Tất cả mọi người rất hưng phấn dĩ nhiên bầy bầy của chúng ta lại không mấy hứng thú. Nhóm đường là hồn thú sẵn rồi khỏi cần bổ sung hồn linh và Thiên Hàn và Lạc Ly là hai trường hợp vô cùng đặc biệt. Xuất phát, lần này mọi người liền không có vật cưỡi. Cần tự động đi tới. Uông Thiên Vũ ở phía trước dẫn đường. Những người khác theo tại phía sau hắn. Chân chính tiến vào tinh linh tinh rừng rậm. Càng có thể cảm nhận được này mảnh rừng rậm nguyên thủy mỹ lệ. Trong rừng rậm, khắp nơi đều là đủ loại dây leo, thô to cây cối, năm màu rực rỡ đóa hoa, cùng với đủ loại thú. Nơi này là tinh linh tinh bên trên hồn thú An Nhạc Viên. Các ngươi hành lễ đi. Nói xong, hắn lui sang một bên, dùng thân phận của hắn. Dĩ nhiên không cần hành lễ. Rất nhiều học viên riêng phần mình đứng vững. Hướng phía trước bái. Tiếu Khải cũng bái. Đúng lúc này, An Nhạc Viên chỗ sâu. Một tên người mặc màu xanh lá váy dài nữ tử chậm rãi đi ra. Nàng dáng người thon dài. Cơ da trắng ngần. Tướng mạo tú mỹ. 30 mấy tuổi bộ dáng. Nhìn qua cùng nhân loại giống như đúc. Nàng đi vào Uông Thiên Vũ trước người. Hơi hơi khom người. Nói, ngài tốt Uông các chủ. Hoan nghênh các ngươi đi vào An Nhạc Viên. Còn xin chờ một chút. Những người khác lập tức tới ngay. Cách chương.